chúng ta cùng nhau cố gắng. Long Thiên Thần, Bách Lý Song, Bạch Sở Mục cùng hai tỷ muội Triệu Hiểu Du năm người một người tiếp theo một người xếp thành một hàng dài, cùng nhau vận chuyển công lực, truyền đến trên người Vân Khê. Oanh! Khí lãng vô hình cuồn cuộn tản ra, tạm thời chế trụ bọng máu, không cho nó tràn ra trên mặt đất nữa. Vân Khê thở dốc một hơi, lần nữa thi triển thuần hóa thuật, tinh thần lực tập trung cao độ, tấn công vào ý thức của huyết linh. Chủ nhân, ý thức của nó đã bắt đầu hỗn loạn. Người nhân cơ hội này luyện hóa nó đi. Tiểu Tả nhắc nhở. Thiên Thần, Song Nhi, mau thừa dịp này các ngươi luyện hóa nó đi. Có thể luyện hóa bao nhiêu hay bất nhiêu, đó là một cơ hội tốt. Linh nguyên của huyết linh tinh thuần hơn nhiều so với linh thạch. Các ngươi mau luyện hóa thu nạp linh nguyên của nó, công lực có thể tăng lên rất nhiều. Nhanh lên. Vân Khê hướng về phía năm người bọn họ hô to, trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi. Ý thức của huyết linh mê loạn, nàng cũng không tốt hơn chút nào, nói cho cùng là do thực lực của nàng quá yếu. Tốt, chúng ta cùng nhau luyện hóa nó. Mấy người Long Thiên Thần, Bách Lý Song một mặt hướng về phía Vân Khê truyền huyền khí, mặt khác hướng về huyết linh để luyện hóa thu nạp linh nguyên. Vân Khê cũng không có bỏ qua cơ hội tốt thể này, nàng biết rất nhanh huyết linh sẽ hồi phục. Ý thức, cho nên nhân cơ hội này, có thể luyện hóa nó được bao nhiêu hay bất nhiêu. Cùng lắm thì, nàng cùng với nó kháng cự đến cùng, chuẩn bị ứng chiến lâu dài. Mỗi lần luyện hóa một ít, đến khi đem nó luyện hóa hoàn toàn thì thôi. Sáu đạo huyền lực cùng nhau đánh vào có huyệt vị trên thân thể huyết linh, bắt đầu luyện hóa của riêng mình. Một lực huyền khí mạnh mẽ từ trên người Vân Khê xuất ra, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của huyết linh. Đó chính là nơi tinh túy nhất. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đánh hai lực huyền khí vào hai cánh tay của huyết linh. Triệu Hiểu Du cùng Triệu Hiểu Mẫn thì đánh vào hai chân của huyết linh. Mà Bách Lý Song thì đánh vào thân thể của nó. Sáu người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau luyện hóa huyết linh. Đúng như những gì Tiểu Tả nói, khi luyện hóa huyết linh thành linh nguyên thì tinh thuần vô cùng. Vân Khê đem linh nguyên thu thập được tích tụ ở trong người, hậu tích bạc phát, tích trữ nhiều, tiêu tốn ít, ý nói chỉ có chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì mới làm tốt mọi chuyện được. Chỉ cần dự trữ đủ linh nguyên, rất nhanh nàng có thể tấn chức thăng đến huyền tôn đỉnh, thậm chí có thể thăng đến huyền hoàng chi cảnh, trở thành một cao thủ truyền kỳ cảnh giới. Ước vọng tốt đẹp như thế, nhưng mà thực tế thì rất tàn khốc. Nàng mới vừa tích trữ được một ít linh nguyên, thì tinh thần lực của nàng đã bắt đầu cắn trả lại rồi. Ý thức của huyết linh đã từ từ hồi phục lại, nó bắt đầu phản kích. Mau, tất cả mọi người mau trốn vào Ngọa Long cư đi, ta sắp chịu không được rồi. Ống tay áo của nàng lay động, đem Ngọa Long cư ném vào không trung. Mấy người Long Thiên Thần, Bách Lý Song tinh thần lực cũng bị cắn trả trở lại, lập tức rút lui, phi thân trốn vào bên trong Ngọa Long cư. Vân Khê thấy mọi người đều an toàn tiến vào Ngọa Long cư, lúc này nàng mới thu hồi lại trưởng lực, đi theo mọi người phi thân vào Ngọa Long cư. Nàng vừa mới đi, huyết linh đã bắt đầu nổi giận, nó cuồng bạo đánh về phía Ngọa Long cư, cố gắng xâm nhập vào bên trong Ngọa Long cư. Vân Khê vội vàng đóng lại cửa vào của Ngọa Long cư, bên ngoài huyết linh không ngừng đánh vào Ngọa Long cư, bên trong mấy người ngã trái ngã phải, kịch liệt chấn động, khổ không tả nổi. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội thở dốc. Đều tại ta không tốt. Nếu không phải ta nhặt lên hộp gỗ kia, thì mọi người cũng sẽ không rơi vào một nơi kinh khủng như vậy. Ô ô. Triệu Hiểu Du cùng tỷ tỷ của mình hai người ôm cột, để tránh đụng phải nhau khi rung động. Thấy tình cảnh bây giờ của mọi người, nàng kìm lòng không nổi mà bật khóc. Triệu Hiểu Mẫn cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao hộp gỗ kia cũng là do nàng và muội muội nhặt được, nàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đó. Hiểu Du, đừng khóc. Tất cả mọi người không có trách muội đâu, muội cũng không phải là cố ý. Long Thiên Thần không đành lòng trách cứ nàng, ôn nhu an ủi. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ cái hộp kia lại khủng khiếp như vậy. Đừng khóc, tất cả mọi người không có trách muội. Sở Mục cũng đã thân quen với hai tỷ muội, không đành lòng làm cho nàng đau lòng. Hơn nữa hắn sợ nhất nhìn qua chính là nữ nhân rơi lệ. Hiểu Du, kiên cường một chút, chúng ta không có việc gì. Bách Lý Song nói. Vân Khê một tay giữ chắc cơ quan đại môn của Ngọa Long Cư, đang suy tư tìm phương pháp để đánh bại huyết linh, chợt nghe được tiếng khóc của Triệu Hiểu Du, nàng phiền não vuốt vuốt mi tâm, tận lực dùng ngữ khí nhu hòa nói, được rồi, đừng khóc nữa, hiện tại việc chúng ta cần phải giải quyết chính là nghĩ biện pháp để luyện hóa huyết linh, khóc không giải quyết được vấn đề đâu. Đại tẩu, huyết linh kia lợi hại như vậy, 6 người chúng ta hợp lực lại, cũng không thể luyện hóa được nó, sợ rằng không đợi chúng ta luyện hóa nó, thì nó đã đem chúng ta luyện hóa rồi a. Long Thiên Thần tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ có vài giọt máu của huyết linh, cửa sổ tuy nhỏ, nhưng mà vẫn có một ít huyết nhục dọc theo cửa sổ đi vào. Nếu như huyết nhục của nó chiếm hết toàn bộ Ngọa Long Cư, như vậy bọn họ sẽ không có đường sống a. Khoan đã, còn một vấn đề trọng yếu nữa. Những khe hở của Ngọa Long Cư dùng để thông khí bên trong cũng bị huyết linh che lấp lại. Hô hấp của bọn họ càng ngày càng khó khăn rồi. Nếu như không luyện hóa huyết linh sớm, chỉ sợ bọn họ không phải bị huyết linh làm cho hủ hóa, mà là bị ngạt thở mà chết. Vân Khê nói, mọi người đừng nhụt chí. Mới vừa rồi chúng ta đã có một chút thu hoạch. Hiện tại, mọi người cùng nhau vận công điều tức, mau sớm khôi phục lại thực lực. Sau đó chúng ta cùng nhau luyện hóa huyết linh. Ta tin tưởng, thực lực của chúng ta sẽ từ từ tăng trưởng, mà thực lực của huyết linh sẽ từ từ yếu dần. Chỉ cần chúng ta cùng nhau kiên trì, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Đám người Long Thiên Thần liếc nhìn nhau một cái, nghe những lời nói khích lệ của nàng, nhất thời tinh thần phấn chấn, khôi phục lại lòng tự tin. Qua một thời gian, Vân Khê mở mắt ra, đối với mọi người nói, tốt lắm, mọi người theo cùng đi. Nàng tiến lên phía trước mấy bước, hướng về phía cửa sổ dò xét, sau đó đánh ra một chưởng về phía huyết nhục, trực tiếp thông qua nó, thi triển thuần hóa thuật, khống chế ý chí của huyết linh. Đám người Long Thiên Thần nhất nhất tiến lên, hợp lực lại đánh về phía sau lưng của Vân Khê, truyền huyền lực cho nàng. Trải qua một lần luyện hóa huyết linh vừa rồi, thực lực của mọi người đều có tiến bộ hơn. Lần này huyền khí truyền đến trên người nàng hùng hậu hơn trước. Hơn nữa thực lực của bản thân nàng cũng có tăng lên, cho nên lần thi triển thuần hóa thuật này so sánh với lần đầu tiên thuận lợi hơn nhiều. Tốt lắm, nó lại bắt đầu mê loạn rồi, mọi người hãy cùng luyện hóa nó. Đám người Long Thiên Thần không chần chờ, lập tức nghe theo lời của nàng, thông qua cửa sổ của Ngọa Long Cư đánh trưởng lực về phía huyết nhục để luyện hóa huyết linh. Bởi vì là 6 người cũng nhau tập trung luyện hóa huyết nhục, cho nên tốc độ luyện hóa cực nhanh, Vân Khê cũng từ từ nắm được bí quyết, đốc thúc mọi người tập trung luyện hóa vào cùng một chỗ trên huyết linh. Rất nhanh, toàn bộ huyết nhục ở bên cửa sổ toàn bộ đều bị luyện hóa tất cả, không khí mới mẻ từ ngoài cửa sổ truyền vào, 6 người cùng nhau hít sâu, thật là thống khoái a. Lúc này, đột nhiên Bạch Sở Mục kinh hô lên, ta muốn tấn chức rồi. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, vừa lúc hắn đang đứng ở giữa 6 người, ánh sáng màu trắng từ trên người của hắn tỏa ra, xuyên qua thân thể của 6 người, mỗi người đều cảm thấy mừng cho hắn. Thật sự hắn đã tấn chức rồi, thực lực thần huyền ngũ phẩm. Bạch Sở Mục cao hứng đến hỏng luôn rồi, không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng tấn chức như vậy. Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song đồng thời ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, chỉ là thực lực thần huyền ngũ phẩm, có cần thiết phải kích động như thế không? Tại sao chứ? Tại sao? Các ngươi có phải là bằng hữu của ta hay không? Bằng hữu tấn chức, không thể cho một ánh mắt khích lệ hay sao? Bạch Sở Mục không vui nói. Ta cũng vậy, muốn tấn chức rồi. Tiếng nói Triệu Hiểu Du yếu ớt. Sau đó 5 người còn lại cảm nhận được năng lượng khi tấn chức của nàng tỏa ra. Thần huyền lục phẩm, so với Bạch Sở Mục cao hơn một phẩm a. Bạch Sở Mục vốn đang rất vui vẻ, sau khi thấy thực lực của Triệu Hiểu Du, trong nội tâm hắn cảm thấy mình thật thất bại. Thì ra trong 6 người bọn họ, thực lực của hắn là yếu nhất, quá thương tâm a. Mấy người còn lại thấy tinh thần của hắn sa sút như thế, không nhịn được cười cười. Có Bạch Sở Mục cùng với Triệu Hiểu Du vừa mới tấn chức thì lực lượng của bọn họ cũng được bổ sung thêm, Vân Khê cảm nhận được thời gian luyện hóa huyết linh lần này so với lần trước rõ ràng dài hơn rất nhiều, nàng cũng càng thêm có lòng tin. Đúng như những gì nàng nói, thực lực của 6 người bọn họ đang không ngừng tăng lên, mà thực lực của huyết linh đang không ngừng yếu đi. Sớm muộn gì bọn họ cũng luyện hóa hoàn toàn nó, từ bên trong Ngọa Long Cư đi ra ngoài. Được rồi, tạm thời mọi người nghỉ ngơi một chút đi, đến khi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục. Vân Khê vừa mới thu hồi huyền lực, huyết linh lại bắt đầu điên cuồng phản kích trả thù. Cùng lúc đoàn người Vân Khê đang chuyên chú luyện hóa huyết linh, thì Long Thiên Tuyệt một thân một mình xông vào khu vực nguy hiểm màu đỏ. Ở nơi đây, nhìn thấy được Trần trại chủ cùng với thủ hạ của hắn, đang cùng với cự thú đánh nhau. Hắn mang đến 20 người, lúc trước bị Long Thiên Tuyệt với Vân Khê ám sát hết 4 người. Hiện tại chỉ còn lại 10 người đang đi theo Trần trại chủ đau khổ chống đỡ. Còn lại 6 người cũng lần lượt bỏ mạng ở trong miệng cự thú. Long Thiên Tuyệt từ trên trời rơi xuống, đi tới không gian này, đám người Trần trại chủ vừa tức giận là có chút hả hê. Xem đi, lúc trước chính là các ngươi làm hại chúng ta rơi vào cái địa phương quỷ quái này, hiện tại chỉ có một mình ngươi tiến vào đây, xem ngươi làm thế nào để sống sót ra khỏi cái địa phương này. Tiểu tử thối họ Thiên kia, ngươi mau đem bản đồ giao ra đây. Trần trại chủ vừa cùng cử thú giao chiến, vừa gầm lên. Long Thiên Tuyệt quét mắt qua một vòng, phát hiện không có đám người của Vân Khê, tim của hắn hơi run rẩy. Sở dĩ hắn đi đến nơi này đầu tiên, hắn sợ vạn nhất đám người của Vân Khê cùng bọn Trần trại chủ đồng thời cùng rơi vào một chỗ, đám người Trần trại chủ nhất định sẽ trả thù Khê Nhi, tình huống như vậy rất có thể xảy ra. Hiện tại không nhìn thấy bóng người của bọn họ, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Có đôi khi người so với cự thú càng thêm đáng sợ hơn, hắn thả rằng đám người Khê Nhi chống lại chính là cự thú, không có tâm địa độc ác như người. Cho các ngươi bản đồ cũng vô dụng, bởi vì trên bản đồ căn bản không có hướng dẫn đánh bại cự thú như thế nào cả. Những lời Long Thiên Tuyệt nói, đem đám người Trần trại chủ giận run lên, trên bản đồ tự nhiên sẽ không dạy người ta cách đánh bại cự thú. Cái hắn muốn nói chính là, phải làm như thế nào mới có thể tìm được cơ quan, chạy khỏi nơi này. Tiểu tử, chúng ta không ra được, ngươi cũng đừng hòng bước ra khỏi nơi này. Trần trại chủ hung hãn đối với cự thú đâm ra một kiếm, ánh mắt hung ác, nghiễm nhiên là đem cự thú làm như Long Thiên Tuyệt. Trần trại chủ nên chuyên tâm mà đối phó địch, an nguy của ta cũng không nhọc đến ngươi. Long Thiên Tuyệt vừa quan sát chung quanh, vừa cẩn thận tránh đi công kích của cự thú. Mỗi lần khi cự thú lại gần, hắn liền thi triển na di thuật, tùy ý cự thú công kích đám người Trần trại chủ, mà hắn thì đứng một bên xem cuộc vui. Hắn đã từng thử dùng na di thuật để thoát khỏi không gian này, lại phát hiện không thể thực hiện được. Nó giống như tình huống ở trong địa cung, hắn chỉ có thể thi triển na di thuật trong không gian mình đang đứng, không có cách nào đến một không gian khác được. Mặc dù trước mắt hắn không có gì nguy hiểm, nhưng là trong lòng hắn vẫn lo lắng an nguy của vợ yêu cùng đệ đệ, cho nên hắn không thể không xuất thủ đối phó cự thú, muốn mau sớm giải quyết nó, để có thể chạy tới những địa phương khác đi tìm đoàn người Khê Nhi. Bất quá, xuất thủ thì xuất thủ, cũng không thể để tiện nghi cho đám người của Trần trại chủ. Hắn mỗi khi ra một kiếm, biến hóa một lần một hướng khác nhau, thường thường là dẫn sự chú ý của cự thú đặt trên người đám Trần trại chủ, vu oan giá họa. Thân hình của cự thú rất lớn, một khi hắn ở phía sau cự thú xuất kiếm, cự thú căn bản không có nhìn rõ là người nào đối với nó hạ thủ, mà mỗi lần khi nó quay đầu nhìn lại, đứng ở phía sau nó luôn luôn là Trần trại chủ cùng tộc nhân của hắn. Cái này, bọn họ không gặp suối quẩy, còn có ai nữa chứ? Tiểu tử họ Thiên kia, ngươi không chết tử tế được. Trần trại chủ giận đến đỉnh đầu bốc khói, hắn hận không thể tạm thời bỏ cự thú qua một bên, trước hết giết kẻ đáng ghét, xảo trá Long Thiên Tuyệt này đã, nhưng trong đám người này, thực lực của hắn lại mạnh nhất, lúc trước đã đâm cự thú vài nhát, sớm bị cự thú oán hận. Cho dù hắn muốn tạm thời bỏ qua, không để ý đến cự thú, thì cự thú kia sao có thể bỏ qua cho hắn chứ? Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Quyển 4, chương 175, tấn chức trần trại chủ bị cử thú công kích mấy lần, hộc máu liên tục. Đám thủ hạ liên tiếp bị thương 3 người, chỉ còn lại có trần trại chủ cùng với 7 tên thủ hạ còn đang cùng cử thú giao chiến. Mà Long Thiên Tuyệt, hắn vẫn tiếp tục đánh lén cùng giá họa, chẳng những làm yếu đi thực lực của cử thú, còn để cho trần trại chủ và thủ hạ của hắn hao phí sức lực. Hắn coi như là kiếm được lời rồi. Cử thú cũng không có ngu, nó bị đánh lén nhiều lần, bắt đầu hoài nghi, chuyển rời mục tiêu. Trên thực tế, hiện tại trần trại chủ cùng thủ hạ của hắn, đối với nó mà nói không có tính khiêu chiến nữa rồi, nó bắt đầu tìm kiếm đối thủ mới. Trần trại chủ thấy cử thú bắt đầu rời đi mục tiêu, tập trung tinh lực công kích Long Thiên Tuyệt, hắn không khỏi mừng rỡ, học bộ dáng của Long Thiên Tuyệt mới vừa rồi. Không ngừng mà né tránh ở phía sau cử thú. Ha ha ha, hiện tại rốt cục đến ngươi chịu đau khổ đi. Trần trại chủ nhìn có chút hà hê cuồng tiếu, cười đến quá mức dùng sức, kết quả ho ra một búng máu. Đến lúc rồi, không thể tiếp tục đùa với nó nữa, tiếp tục chỉ làm chậm trễ thời gian mà thôi. Long Thiên Tuyệt nhìn trần trại chủ cười lạnh một tiếng, ngươi cười quá sớm đi. Ngươi cho rằng chỉ một con cử thú bình thường như thế có thể làm gì được ta sao? Hắn tung người lên, nhảy lên trên không, đổi chiều mà đứng, uy phong lẫm liệt. Trần trại chủ thu hồi nụ cười, không biết đến tột cùng hắn muốn làm cái gì nữa. Khi ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn chăm chăm, thì hai tay của Long Thiên Tuyệt cuộn tròn lại, chẳng biết từ lúc nào lại nhiều ra một cái tháp màu vàng, chỉ thấy hắn đem cái tháp ra. Cầm đáy tháp hướng về đỉnh đầu cử thú. Sau đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Một con cử thú khổng lồ bị một cái tháp hấp thụ, hút vào bên trong ngọn tháp. Một cử thú cao lớn gấp mấy lần hắn mà dễ dàng bị hút vào bên trong tháp như vậy, đây là thật sao? Đúng, chính là sự thật. Trần trại chủ ngạc nhiên trừng mắt nhìn, không dám tin tưởng, song sự thật ngay trước mắt hắn không thể không tin. Điều này sao có thể? Đồ vật trong tay ngươi đến là cái bảo vật gì? Ngươi vào đây xem thì biết ngay nó là bảo vật gì. Long Thiên Tuyệt tà mị câu câu khóe môi, bỗng nhiên đem đáy tháp chuyển về hướng khác, ánh sáng mà xanh quét ngang, bao phủ trên người của trần trại chủ. Chờ đến khi trần trại chủ hiểu được, có dự cảm không ổn thì đã muộn, một ít ánh sáng màu xanh vững vàng bao phủ hắn, một lực hấp thụ cường đại ngày càng gia tăng trên người hắn. Khiến cho hắn bị động từ từ tiến gần về phía kim hòa tháp. Chết tiệt, mau đưa tháp dịch chuyển sang chỗ khác. Nếu không lão phu sẽ giết ngươi. Trần trại chủ khó khăn chống đỡ. Những thủ hạ xung quanh hắn nhìn thấy một màn như thế. Rốt rít hướng hắn chạy đến, muốn đi giúp hắn. Kết quả một tên tiếp theo một tên cũng bị bao phủ trong tầng thanh sắc đó. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt lóe sáng, khóe môi tà tà cười. Cái hắn muốn chính là một lưới bắt hết. Xem ra cử thú rất thích các vị, ta sợ nó ở trong tháp quá tịch mịch, hay là các vị cùng đi theo nó đi. Yên tâm, bên trong tháp rất rộng rãi và thoáng mát, đầy đủ không gian để các ngươi cùng cử thú cùng nhau nhảy múa. Trên tay hắn dùng sức, hướng về phía trong tháp truyền vào một cổ huyền lực, gia tăng uy lực cho kim hòa tháp. Sắc xanh chói lóa, đám người trần trại chủ nhất tề kinh hô, trong nháy mắt đã bị hút vào trong kim hòa tháp. Long Thiên Tuyệt cua cua kim hòa tháp trong tay mình, suy nghĩ việc học hỏi Khê Nhi, ném vào bên trong tháp một ít bột ớt, phích lịch đạn vân vân, cho bọn hắn không kịp trở tay. Nhưng nghĩ lại, một con cử thú bọn họ cũng không chịu nổi rồi, hay là hắn nhân từ một chút, coi như tích đức cho Tiểu Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nha đi. Lựu đạn, pháo nổ, hài lòng câu câu khóe môi, hắn bắt đầu ở trong không gian này lục lọi, tìm kiếm đường ra. Ở trong không gian này, có mấy cái hộp gỗ, trong đó có hai cái đã được mở ra, đồ bên trong không cánh mà bay, xem ra là do đám người của trần trại chủ thu rồi, vẫn còn hai hộp khác chưa kịp mở ra. Không sao, người đang ở trong kim hòa tháp, cho nên bảo bối cũng là của hắn. Hắn nghĩ Khê Nhi nhất định sẽ rất vui vẻ khi thấy hắn thu lại bảo vật đi. Long Thiên Tuyệt không có lập tức mở ra hai cái hộp gỗ còn lại. Mà trước tiên là ở trong không gian này tìm kiếm những đường ra khác. Hắn không cách nào bảo đảm hai hộp gỗ này có thể hay không cũng giống với cái hộp gỗ trước kia, vừa mới mở ra cũng nổi lên gió lốc, hoặc là trực tiếp đi đến một cái không gian khác. Hắn là nên cẩn thận làm việc đi. Sau mấy lần tìm kiếm, hắn xác nhận là không có bất kỳ cơ quan hay lối ra nào nữa. Không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý một lần nữa chuyển đến hai hộp gỗ còn lại. Đem hai hộp gỗ chia ra cầm ở trong tay, cân nhắc. Bên trái nặng hơn bên phải. Hắn suy tư, quyết định mở hộp gỗ bên trái trước. Một mảnh ánh sáng rực rỡ hiện ra. Long Thiên Tuyệt chăm chú nhìn lại. Chính là vật hắn vẫn tha thiết ước mơ, Long Tinh Thạch. Hai viên Long Tinh Thạch lớn bằng nắm tay, đủ để hắn đem Ngọa Long Cư luyện chế thành thần khí rồi. Hắn mừng như điên. Chỉ tiếc, thần khí của Khê Nhi cần gia cố cũng cần Long Tinh Thạch. Hơn nữa còn cần một lượng lớn Long Tinh Thạch. Hai viên này căn bản chưa đủ. Vui vẻ một lúc, hắn khẽ thở dài. Nếu như có thể tìm được nhiều Long Tinh Thạch thì tốt quá rồi. Nhưng hắn không vội. Ở trong phiêu miểu địa phủ này, khắp nơi đều tồn tại các nguy cơ, cũng cất giấu rất nhiều bảo vật. Đợi đến khi hắn đưa Khê Nhi đến nơi an toàn, bọn họ còn rất nhiều thời gian từ từ tìm kiếm Long Tinh Thạch. Đem Long Tinh Thạch cẩn thận thu vào chiếc nhẫn chữ vật, hắn điều chỉnh sơ qua, bắt đầu đi mở ra hộp gỗ thứ hai. Hộp gỗ này có trọng lượng rất nhẹ, không giống như là có bảo vật gì, đến tột cùng bên trong sẽ là cái gì chứ? Cứ tiếp tục như vậy, Vân Khê dẫn đám người của Long Thiên Thần không ngừng luyện hóa huyết linh, từ từ nhận được hiệu quả. Cũng không biết là lần thứ mấy rồi, thân thể của huyết linh đã thu hẹp lại một nửa so với lúc trước. Ý chí của nó càng ngày càng yếu, so sánh với các lần trước. Thời gian thuần phục nó cũng càng ngày càng dài hơn. Chủ nhân, thật tốt quá. Chỉ cần các người cố gắng thêm chút nữa, thì có thể luyện hóa được nó rồi. Tiểu Tả không quên khích lệ Vân Khê, thực lực bây giờ của nó không thể giúp được Vân Khê cái gì. Tinh thần Vân Khê phấn chấn, trên dung nhan tuyệt sắc, thần thái phấn khởi. Nàng cũng cảm nhận được thuần hóa thuật của mình càng ngày càng tốt lên rồi. Không chỉ có như thế, trong cơ thể nàng trải qua mấy lần luyện hóa huyết linh mà thu được rất nhiều linh nguyên, đã đến gần điểm giới hạn, rất nhanh nàng có thể tấn chức rồi. Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm vui mừng reo lên của Long Thiên Thần và Bách Lý Song. Hai người đều đã tấn chức. Thực lực của hai người bọn họ so với Bạch Sở Mục cùng hai tỷ muội Triệu Hiểu Du thì cao hơn rất nhiều. Thường thì thực lực càng cao, việc tấn chức cũng khó khăn hơn. Sau khi Bạch Sở Mục cùng với hai tỷ muội Triệu Hiểu Du liên tục tấn chức, rốt cuộc cũng đến lượt Long Thiên Thần và Bách Lý Song. Hai người vô cùng kích động. Ha ha! Ta bây giờ đã là huyền tôn tứ phẩm rồi. Long Thiên Thần rất là đắc ý. Bách Lý Song vốn đang rất cao hứng. Mình rốt cục tấn thăng đến huyền tôn nhị phẩm rồi. Lại nghe thấy Long Thiên Thần tấn thăng đến huyền tôn tứ phẩm. Lòng háo thắng của nàng đã thức dậy. Hướng hắn hừ hừ. Quay đầu hướng về phía huyết linh tiếp tục luyện hóa. Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ đuổi kịp hắn. Long Thiên Thần bị nàng hừ không giải thích được. Không nhịn được trêu chọc nói, một số người thật là nhỏ mọn, bạn tốt tấn chức, cũng không khích lệ, tán thưởng, thật là giao du bằng hữu cũng vô ích. Không phải là huyền tôn tứ phẩm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi chờ đó, ta sớm muộn gì có ngày vượt xa ngươi. Bách Lý Song quay đầu lại, hướng hắn hừ một tiếng, không phục lắm. Bạch Sở Mục bĩu môi nói, uy uy. Hai người các ngươi đều là cao thủ huyền tôn, có thể suy nghĩ một chút tâm tình những cao thủ huyền tôn trở xuống hay không a? Long Thiên Thần quay đầu lại, cho hắn một nụ cười sáng lạn, khích lệ nói, bạn tốt, tiếp tục cố gắng, ngươi sớm muộn gì cũng vượt xa ta. Bạch Sở Mục nhìn cái khuôn mặt kia, rất muốn đánh vào mặt hắn, có phải muốn đả kích hắn hay không? Huyền tôn tứ phẩm rất giỏi sao? Trong thời gian gần đây công phu của hắn cũng đã tăng lên 3 phẩm, bước vào thần huyền bát phẩm, không bao lâu nữa, hắn cũng có thể tấn thăng đến hàng ngũ cao thủ huyền tôn. Hừ, hắn không phải là không có thiên phú, chẳng qua hắn chỉ là lười, trong ngày thường không có hảo hảo mà tu luyện để gia tăng công lực mà thôi. Nếu như hắn chịu nỗ lực, hết thảy các ngươi đều đứng sang một bên đi. Bạch Sở Mục dưới đáy lòng hừ hừ. Suy nghĩ mộng đẹp, gì thì gì hắn cũng muốn vượt qua Bách Lý Song chứ. Là một nam tử hán mà thua một nữ nhân, thật quá mất mặt. Đang lúc hắn mơ mộng, ở phía sau hắn, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du cũng lần lượt tấn chức. Một người là thần huyền đỉnh, một người bước vào huyền tôn sơ giai. Quá đả kích người đi. Niềm tin mà Bạch Sở Mục thật vất vả mới tạo được chỉ trong nháy mắt đều hoàn toàn bị phá hủy hết. Được rồi, là thiên phú của hắn không bằng người khác. Vậy, người chậm nên bắt đầu sớm. Hắn lại bắt đầu tập trung lực chú ý, tiếp tục chuyên tâm vào luyện hóa huyết linh. Huyền giai càng cao, tốc độ luyện hóa huyết linh càng nhanh. Trong 6 người bọn họ, thật ra thì tốc độ cùng với hiệu suất luyện hóa huyết linh cao nhất chính là Vân Khê. Nhưng hết lần này đến lần khác người tấn chức chậm nhất cũng là nàng. Bởi vì thực lực của huyền tôn bát phẩm muốn tấn thăng đến huyền tôn đỉnh, cần có rất nhiều linh nguyên. Trước mắt nàng hút lấy linh nguyên, cũng vừa vặn đầy đủ để nàng chạm đến bức tường cản trở huyền tôn đỉnh. Lại thêm một hồi luyện hóa, Vân Khê cảm thấy tinh thần lực của nàng có chút chống đỡ không nổi nữa rồi. Nàng thu lại trưởng lực, đối với mấy người nói, mọi người nghỉ ngơi một chút. Lần sau, chúng ta có thể đem huyết linh luyện hóa hoàn toàn rồi. Đúng như lời nàng nói, giờ phút này huyết linh đã sa vào trạng thái giới hạn, nó điên cuồng hơn nhiều. Ngọa Long Cư bị nó hung hăng đánh phá, nếu không phải Ngọa Long Cư luyện chế được gần đến phẩm chất thần khí chân chính, có lực phòng ngự vô cùng tốt, thì sớm đã tan tành trước công kích cuồng bạo của huyết linh rồi. Huyết linh tử hồ cũng nhận thấy được mình sắp không địch lại được nữa, cho nên nó phóng ra lực lượng cuối cùng của mình, điên cuồng mà trả thù, công kích. 6 người Vân Khê chặt chẽ bắt lấy những đồ vật gì có thể giữ thăng bằng được bên trong Ngọa Long Cư, để tránh bị đụng bể đầu chảy máu, thừa nhận sự trả thù cùng cơn giận của huyết linh. Long đại ca, muội không chịu được nữa. Một lần va chạm mạnh, Triệu Hiểu Du bị quăng đến một góc Ngọa Long Cư. Lần va chạm khác, nàng lại bay đến một góc khác của Ngọa Long Cư. Vài lần như thế, trên trán của Triệu Hiểu Du bị đụng nổi lên một khối bầm tím, đau đến nước mắt chảy như mưa. Tình huống của những người khác cũng không tốt hơn nhiều. Bách Lý Song vốn là đang nắm lấy thành chủ song lại bị trượt tay, bị rơi ra ngoài. Long Thiên Thần nhanh tay lẹ mắt, bắt được tay của nàng, đem nàng kéo đến trước người mình. Bách Lý Song theo bản năng đưa tay ôm lấy hông của Long Thiên Thần. Lúc này, lại truyền đến tiếng khóc của Triệu Hiểu Du. Long Thiên Thần nhìn xung quanh, không khỏi cảm thấy khó khăn. Nếu như hắn muốn đi cứu Triệu Hiểu Du, thì Bách Lý Song ở bên này buộc phải buông ra. Nếu như hắn không đi cứu, hắn lại không đành lòng nhìn Triệu Hiểu Du bị thương. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn một tay ôm Bách Lý Song, hướng về phía Triệu Hiểu Du chạy tới. Cũng là vào giờ khắc này, Ngọa Long Cư bị va chạm mạnh mẽ, cả người điên đảo. Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song hai người nhất tế ôm nhau, bị vứt ở giữa không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất, quay cuồng suốt mười mấy vòng mới có thể dừng lại được, bị trượt tới một góc tường. Mấy người còn lại thấy một màn như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, tư thế của hai người bọn họ, không khỏi quá mức ái muội đi. Bách Lý Song còn chưa định thần, chỉ cảm thấy phía dưới có vật gì đó mềm mềm. Khi nàng ngẩng đầu lên, cánh môi đỏ mọng của nàng vừa lúc tiếp xúc với môi của Long Thiên Thần. Thời gian vào giờ khắc này dường như dừng lại. Xúc cảm mềm mại tê dại, tim của Bách Lý Song đập loạn xạ. Nàng theo bản năng lấy tay lên, che miệng của mình lại. A, nụ hôn đầu tiên của ta. Nàng buồn bực hô lên, chỉ một thoáng gương mặt trở nên đỏ bừng. Nàng nhìn lại chính mình giờ phút này đang nằm trên người của hắn, từ lòng bàn chân đến tận bên tai của nàng cũng hồng rồi, hoàn toàn trở thành cô nương màu hồng rồi. Nếu như giờ phút này Bách Lý Nhị Ca đang ở đây, nhất định hắn sẽ bắt cơ hội này, bắt tại trận Long Thiên Thần, buộc hắn phải cưới muội muội của mình. Cái này chính là bắt tận tay dây tận chán rồi. Ngươi nói cái gì? Long Thiên Thần ngơ ngác hỏi. Từ đầu đến cuối không nghe được những gì mà Bách Lý Song nói, chẳng qua là cảm thấy mới vừa rồi thật giống như có đồ vật gì đó lướt qua bên môi của hắn, tê tê dại dại, cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ trách hết thảy chuyện phát sinh mới vừa rồi quá đột ngột, không đợi hắn kịp ngẫm nghĩ,